Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 669, tiểu nữ Saori. Hở, thiếu niên kia là ai a? Khi Han Yu đi theo Eriri cùng một chỗ từ trong phòng đi tới, đi vào sân nhỏ thời điểm, một chút khách nhân liền chú ý tới ra hai người. Làm chủ nhà nữ nhi, mọi người tự nhiên đều là nhận biết Eriri. Bất quá đối với Han Yu, một chút mới vừa tới khách nhân cũng không phải là rất rõ ràng. Liền hướng bên trên người quen hỏi, mà biết Han Yu thân phận khách nhân cùng bên trên người giải thích một chút về sau. Nhìn vẻ mặt cao hứng hướng Han Yu cùng Eriri nghênh đón Sawamura Sayuri không khỏi trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Eriri, Han Yu-kun, các ngươi cuối cùng xuống tới. Các ngươi đều trong phòng làm cái gì? Ta nghe người hầu nói động tĩnh bên trong còn rất lớn đâu. Sawamura Sayuri vừa nói, một bên vẻ mặt mập mờ dùng ánh mắt tại Han Yu cùng Eriri giữa hai người qua lại càn quét. Đối với Sawamura Sayuri trêu chọc, Han Yu chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái, không biết nói cái gì cho phải. Mà Eriri càng là thẹn quá thành giận trừng mắt Sawamura Sayuri. Sawamura phu nhân, chúc mừng a. Nhưng mà không đợi Eriri nói với Sawamura Sayuri chút gì, đột nhiên liền có một cái xem ra bảo dưỡng rất tốt trung niên phu nhân bưng chén rượu đi tới. Cười đối với Sawamura Sayuri chúc mừng. Ai, cái kia, cảm tạ. Sawamura Sayuri nhìn trước mắt khách nhân cũng là không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời còn không có làm minh bạch tại chúc mừng cái gì quỷ đồ vật. Chỉ có thể là có chút lúng túng đáp lại một chút đối phương sau chờ đợi đối phương đoạn dưới. Mà người trung niên này phu nhân cùng Sawamura Sayuri khách sáo xong liền hướng phía Han Yu cùng Eriri nhìn sang, nói đến, Sawamura tiểu thư cùng Han Yu thiếu gia cũng là trai tài gái sắc đâu. Đối với song phương tới nói đều là lựa chọn tốt đâu. Lần này Sawamura Sayuri cũng từ trung niên phu nhân trong lời nói nghe được là có ý gì. Đối phương đoán chừng khi nhìn đến Han Yu cùng Eriri cùng một chỗ từ trong phòng sau khi ra ngoài, liền hiểu lầm hai người quan hệ trong đó. Cho nên Sawamura Sayuri cười đến phi thường vui vẻ cùng người trung niên này phu nhân giải thích nói. Ai nha, ngài hiểu lầm. Hai người bọn họ chỉ là bằng hữu mà thôi. Không phải ngươi nghĩ đến như thế nha. Ha ha ha, đúng a, bà mẫu chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Kịp phản ứng về sau, Eriri cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng cũng chỉ có thể phi thường cười dối trá cùng đối phương giải thích một chút. Sau khi nói xong, Eriri nhìn xem một bên còn tại vờ ngớ ngẩn Han Yu liền cảm thấy có chút buồn bực. Tức giận tới mức tiếp lấy cùi trỏ đụng đối phương một chút. Ngô, không sai, không sai, chúng ta là bằng hữu. Bá mẫu ngươi không nên hiểu lầm. Han Yu cố nén bị Eriri đập nện đau nhức, cười nói một tiếng. Ai nha, xin lỗi, là ta hiểu lầm, ha ha ha. Trung niên phu nhân có vẻ hơi kinh ngạc nói, không xem qua con ngươi bên trong được như ý ánh mắt tỏ vẻ ra là nàng vốn chính là cố ý hỏi như thế. Mà xin lỗi về sau, trung niên phu nhân liền cười cùng ba người lên tiếng chào về sau. Liền về tới chính mình những cái kia trông mòn con mắt các tiểu thư bên người sau đó dương dương. Đắc ý cùng với các nàng hàn huyên, sách, bị bày một đạo đâu. Nhìn xem trung niên phu nhân rời đi thân ảnh, Sawamura Sayuri có chút khó chịu nói. Mà Han Yu thì là hướng sân nhỏ những khách nhân nhìn lại. Quan sát một hồi sau liền có chút lúng túng tới gần bên trên Eriri. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, thật giống như hai chúng ta bị hiểu lầm nữa nha. Hừ, người thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Eriri bị Han Yu đột nhiên tới gần giật nảy mình. Bất quá đang nghe lời hắn nói sau liền có chút khinh thường nhìn xem Han Yu nói. Ha ha, kia cái gì? Nói thực ra, được mọi người hiểu lầm chính mình cùng Eriri là một đôi. Han Yu muốn nói không vui đó là không có khả năng. cho nên đối với Eriri vấn đề Han Yu cũng không biết có nên hay không nói dối. Chỉ có thể phi thường lúng túng ứng phó một chút, mà không chính diện trả lời. Hừ, Eriri tức giận trợn nhìn Han Yu một chút về sau, liền tự mình hướng phía sân nhỏ bên trong nơi hẻo lánh cái ghế đi tới. Mà Han Yu nhìn xem Eriri rời đi, do dự một chút về sau, nhìn một chút bên người hoàn cảnh sau liền bất đắc dĩ đi theo. Còn thuận tay trên đường cầm hai chén nước trái cây, cho, sách, ngươi đi theo ta sao? Ngươi cứ như vậy muốn cho mọi người cho là chúng ta là một đôi sao? Eriri tiếp nhận Han Yu đưa tới nước trái cây, tức giận trợn nhìn Han Yu đồng dạng, ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Dù sao nơi này ngoại trừ bá mẫu, ta liền nhận biết ngươi a, mà cùng những đại nhân kia ta cũng không có gì tốt nói chuyện. Cho nên liền chỉ có thể đi theo ngươi rồi. Han Yu sát bên Eriri bên trên cái ghế ngồi xuống, nhấp một hớp đồ uống sau bất đắc dĩ nói. Được rồi, tùy ngươi, Eriri thuận miệng nói một câu về sau, liền bắt đầu quan sát trong viện khách nhân. Phát hiện tới vẫn là lấy trước kia nhóm người sau liền có chút nhàm chán oán trách một câu, thật sự là không thú vị tiệc tùng. Không hiểu rõ các đại nhân vì cái gì như vậy thích lãng phí thời gian tại loại chuyện này. Sau đó, Eriri liền muốn tại trong đám người này tìm xem nhìn có hay không mới tới người. Xem như vì chính mình tìm một chút việc vui. Tìm được, Eriri liền phát hiện một cái phi thường thân ảnh cao lớn. Mà lại cái kia thân ảnh cao lớn không có quá bao lâu về sau, liền đi theo một cái nhìn như là đối phương người của mẫu thân hướng phía bên mình đi. Tới, chào buổi tối. Sawamura tiểu thư, Han Yu thiếu gia, người tốt, Makishima phu nhân, Eriri tại đối phương ân cần thăm hỏi về sau, vội vàng lôi kéo bên người Han Yu hướng đối phương đáp lễ. Sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Makishima phu nhân có chuyện gì không? Nha, kỳ thật ta là tới tìm Han Yu thiếu gia. Makishima phu nhân cười nói một tiếng sau liền nhìn về phía Han Yu, hở, tìm ta? Han Yu hơi nghi hoặc một chút chỉ chính mình. Không sai. Makishima nhẹ gật đầu sau liền tránh ra thân thể lộ ra phía sau mình nữ nhi, đây là tiểu nữ. Makishima Saori, ngạch. Người tốt, Makishima tiểu thư, Han Yu nhìn trước mắt cô gái này cao lớn dáng người, có một loại phi thường cường liệt tức thị cảm, nhưng là bởi vì cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. Han Yu không thể trước tiên đem Makishima Saori nhận ra, chỉ có thể hơi nghi hoặc một chút hướng đối phương vấn an. Người tốt, Han Yu-kun, gặp Han Yu không có nhận ra mình. Makishima Saori mười phần khẩn trương lại thẹn thùng đáp lại nói. Hở, người biết ta, chú ý tới Makishima Saori vấn đề xưng hô về sau. Han Yu có chút nghi ngờ hỏi. Cái kia, ta, nói đến Han Yu thiếu gia kỳ thật cùng nhà chúng ta Saori vẫn có chút nguồn gốc. Không đợi Makishima Saori nói ra thân phận của mình, con mắt của nàng trước liền mở miệng đánh gãy nàng. Ngạch, thật có lỗi, ta giống như nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Đối với Makishima phu nhân, Han Yu là một chút ấn tượng đều không có. Chỉ có thể là có chút lúng túng nói. Han Yu ông ngoại không biết cũng rất bình thường. Dù sao đây cũng chỉ là chúng ta cùng Han Yu thiếu gia ông ngoại nói qua mà thôi. Makishima phu nhân, cười ha hả nói với Han Yu. Ngạch, ông ngoại của ta, đúng vậy a. Lúc ấy ta cùng ta trượng phu may mắn đi bái phỏng Han Yu thiếu gia ông ngoại. Sau đó ngài ông ngoại không biết làm sao sẽ biết tiểu nữ tình huống. Sau đó liền biểu thị hai người các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm. Hỏi chúng ta phải chăng có thể an bài để các ngươi nhận thức một chút. Sau đó chúng ta liền nói cho Saori. Chỉ bất quá cái này thời điểm ngài ông ngoại giống như chưa nói với ngài. Mà lại chúng ta cũng thật đáng tiếc một mực không có cơ hội an bài song phương gặp mặt đâu. Makishima phu nhân có vẻ hơi tiếc nuối nói. Thuận tiện sau khi nói xong còn cố ý hướng Han Yu bên người Eriri nhìn thoáng qua. Lập tức Eriri liền bị Makishima phu nhân thấy có chút bất mãn. Ra ngoài trực giác của nữ nhân, Eriri cảm giác Makishima phu nhân nhìn mình thời điểm 80% có đang hướng về mình ý. Khiêu khích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.